Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, thật là một cái biến thái. Vừa rồi hắn một mực phân thần quan sát đến Chu Cẩn Du. Hiện tại, hắn mới chú ý tới trong thân thể của mình. So tình huống vừa rồi loạn hơn. Mẹ nó a, Đông Phương Mặc sắp điên rồi. Tình huống hiện tại là, trong đan điền hạt châu kia đã đang nhanh chóng xoay tròn. Mà lại loại tốc độ này hoàn toàn là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Bởi vì nếu như không cẩn thận quan sát, đã là một viên chỉ là hiện ra bạch quang mượt mà hạt châu. Đều nhanh như vậy, các ngươi vì cái gì còn không đột phá a? Đông Phương Mặc sớm tại bước vào đến huyền sĩ cấp bậc về sau. Liền cảm giác, trong thân thể giống như lên những biến hóa gì. Không đơn thuần là xương cốt bên trên những ngân sắc kia điểm lấm tấm. Mỗi một lần đột phá, giống như đều không phải sung sướng như vậy Lâm Ly cảm giác. Tựa hồ hắn theo cái này cảnh giới tăng lên. Đối với huyền lực lý giải còn kém như vậy một chút điểm. Luôn luôn cảm thấy so với ngưng huyền cảnh khó khăn lắm có thể tiếp xúc đến huyền lực cấp bậc kia. Kéo không đủ lớn. Mà bây giờ, dĩ nhiên lại là liên đột phá đều có chút kỳ quái cảm giác. Thật sẽ không xuất hiện cái gì để hắn không tưởng tượng được kết quả đi. Nguyên bản tồn tại ở trong kinh mạch những linh khí kia. Hiện tại Đông Phương Mặc đã không còn trói buộc hắn nhóm. Bọn hắn dĩ nhiên cũng chậm rãi dọc theo kinh mạch du lịch đi. Đông Phương Mặc chỉ là như thế khoanh chân ngồi. Hắn chính là muốn nhìn xem. Trong kinh mạch những này điểm lấm tấm đến cùng muốn làm gì. Những linh khí này du lịch tốc độ chạy rất chậm. Có nhiều chỗ hấp thu nhiều một ít. Có nhiều chỗ hấp thu ít một chút. Mà có nhiều chỗ lại có một loại trao đổi. Thật giống như đem trong cơ thể mình một chút ô chọc đồ vật trao đổi ra. Lại còn có chuyện như vậy. Đông Phương Mặc giật mình. Trao đổi ra đồ vật. Là một loại tối tăm mờ mịt nhan sắc đồ vật. Bị một cỗ linh khí bao khỏa. Những linh khí này là chính hắn. Liền xem như thả ra. Cũng bất quá là ở trong không gian này tiêu tản mát. Sẽ không đối với Chu Cẩn Du cùng trong thân thể của hắn hoàng cấp huyết mạch truyền thừa có quan hệ. Gì? Đông Phương Mặc trầm ổn tâm thần. Tại cẩn thận làm những chuyện này. May mắn chính là, Đông Phương Mặc chỉ là một người ngồi ở chỗ này điều tức. Nếu có người khác nhìn thấy, tuyệt đối là sẽ coi hắn là làm một cái dị loại. Bởi vì hắn quanh thân, đã tràn ngập một đoàn tối tăm mờ mịt khí thể. Đó là một loại ô trọc khí thể. A, chấm ngoặc kép, đột nhiên, Đông Phương Mặc kinh mạch toàn thân đột nhiên đau đau. Bởi vì cái này một loại đau đớn, là tại toàn thân trong kinh mạch đồng thời đau lên. Liền xem như tâm trí kiên cố Đông Phương Mặc, cũng không nhịn được phát ra thanh âm thống khổ. Đông Phương Mặc đã không thể dạng này khoanh chân ngồi. Loại cảm giác này thật sự là rất khó chịu. Đông Phương Mặc co do thân thể. Đã nghiêng đi ngã trên mặt đất. Nhưng là bởi vì kinh mạch khẽ động. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy vừa rồi trạng thái có chút không khoái. Đông Phương Mặc cắn răng. Quả thực là chịu đựng toàn thân đau đớn. Một cái tay chống lên mặt đất. Lần này kinh mạch bị xé rách cùng kéo duỗi so vừa ngay từ đầu đã tăng cường không chỉ gấp 10 lần. Nhưng lúc này đây, Đông Phương Mặc lại ngay cả một thanh âm đều không có phát ra tới. Liền xem như bên người không có người. Hắn cũng không quen đem sự yếu đuối của mình hiện ra. Mạnh lên là hắn một mực khát vọng. Dưới loại tình huống này, tại không có bất kỳ người nào trợ giúp tình huống dưới. Đông Phương Mặc lại có thể trở lại nguyên bản động tác. Cái này tuyệt đối không phải mỗi người có thể làm được. Khi hắn trở lại nguyên bản động tác, kinh mạch thuế biến để hắn ngạnh sinh sinh chịu đựng. Hắn lật ra trong lòng cái kia chôn giấu thật lâu bóng hình xinh đẹp. Hắn nghĩ đến sư tỷ mỉm cười. Đã thật lâu không có nhìn thấy sư tỷ. Hắn chỉ phải thật tốt đột phá. Có thể giải quyết cái kia Lam Loan. Hắn liền có thể nhìn thấy sư tỷ đi. Có lẽ chỉ có cái mục tiêu này. Mới có thể để cho hắn tạm thời có thể quên cái này khó mà chịu được thống khổ. Ròng rã một cái canh giờ. Đông Phương Mặc kinh mạch cơ hồ ròng rã thuế biến một cái cấp độ. cấp độ này cũng không phải vẻn vẹn cùng nguyên lai như thế. Kinh mạch bị cọ rửa một lần, mà là từ bên trong ra ngoài cải biến. Khi cái này đau đớn dần dần từ điểm cao nhất hạ xuống thời điểm, Đông Phương Mặc mới xem như thở qua thở ra một hơi. Cảm giác mình cái này mới xem như sống lại đem. Thế nhưng là rất nhanh, trong đan điền hạt châu liền thật nhanh phun đã tuôn ra một cỗ hùng hậu linh khí. Lần này, không còn là như là nước chảy chậm rãi chảy xuôi toàn thân, mà nháy mắt xông vào toàn thân hắn kinh mạch. Chỗ may mắn chính là, vừa rồi, kinh mạch của hắn nhận lấy như thế tinh luyện. Dạng này, mới có thể tiếp nhận hiện tại cái này cường hãn linh khí va chạm. Mà lần này, Đông Phương Mặc thật là một loại hưởng thụ. Quá trình này vô cùng để hắn hưởng thụ. Chỉ là cảm nhận được đột phá, không có nửa điểm khó chịu. Trong nháy mắt, Đông Phương Mặc liền cảm giác khí tức của mình bay lên. Nguyên lai, dạng này đột phá là như thế để hắn thể xác tinh thần vui vẻ a. Cái này vốn là kinh hỉ. Thế nhưng là, cái này kinh hỉ lại một lần đánh tới. Khi sau khi đột phá, trong đan điền hạt châu kia cũng không có an tĩnh lại. Vẫn tại xoay tròn, giống như cảm nhận được Đông Phương Mặc khí tức ổn định lại. Thế là, dĩ nhiên lại một lần phun đã tuôn ra một cỗ dị thường hùng hậu linh khí. Lần này, đồng dạng cùng lần trước đồng dạng, nháy mắt tràn đầy toàn thân kinh mạch, để khí tức của hắn nháy mắt được đề thăng. Thế nhưng là, lần này, Đông Phương Mặc lại phát giác, kinh mạch có chút phí sức, nếu không phải vừa rồi kinh mạch thuế biến, chỉ là như thế một lần, liền có khả năng thật kinh mạch đứt gãy. Như vậy, đừng bảo là đột phá, giữ được tính mạng, đã là kết quả tốt nhất. Khi trong thân thể toàn bộ đều bình tĩnh trở lại, Đông Phương Mặc mới chậm rãi mở mắt, hắn cuối cùng cười, rốt cục có thể lớn tiếng cười, bởi vì hiện tại, hắn đã là cấp 6 huyền sĩ. Nếu như thông qua tự thân huyết mạch chi lực, đem tu vi tăng lên, vậy coi như là cấp 1 huyền tướng, liền xem như trước đây gặp phải cái kia Lam Đình quân bọn người. Hắn cũng không sợ, thu thập bọn họ, Lam Loan, lần này, ta ngược lại muốn xem, ta cùng Tuân sư huynh liên thủ, có thể không có thể giải quyết ngươi. Bởi vì là sư tỷ quan hệ, Đông Phương Mặc cái thứ nhất nghĩ đến Lam Loan, còn có tương đối Lam Loan cừu hận. Trong lòng của hắn yên lặng nói xong câu nói này, lại yên tĩnh trở lại, bởi vì thật lâu không có như thế tưởng niệm qua sư tỷ. Sư tỷ hiện tại hoàn hảo sao? Sư tỷ có hay không nghĩ như vậy qua mình? Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc khóe môi dương lên một loại không rõ ý cười. Kỳ thật, hắn điên cuồng như vậy tu luyện, điên cuồng như vậy muốn chơi chết Lam Loan, không phải là vì sớm một chút nhìn thấy sư tỷ sao? Cho dù là một ngày, dù chỉ là một canh giờ, cái kia cũng có thể để cho hắn hóa giải một chút hắn tưởng niệm đi. Đông Phương Mặc chỉ là như một chiếc đi thuyền bên trong thuyền lớn, tại cái nào đó nơi hẻo lánh nhỏ làm chỉ chốc lát dừng lại. Sau đó, hắn tiếp tục khởi hành. Đi ra căn phòng này, Đông Phương Mặc đã khôi phục nguyên bản trạng thái. Hắn đã biến thành nguyên bản cái kia kiên cường nam nhân. Vũ cô, Cẩn Du hắn, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc đứng tại Chu Cẩn Du trước giường. Hắn vẫn là như thế nhắm mắt lại, nhưng là hiện tại trạng thái có thể ổn định nhiều. Tiểu tử này dĩ nhiên cũng tăng lên một trọng tu vi. Đã là một cấp 7 huyền sĩ. Kỳ thật, lần thứ nhất đối với gió mặc có chút ghen ghét tiểu huynh đệ này. Đông Phương Mặc nhưng thật ra là quan tâm tu vi của mình. Tuân sư huynh cùng Chu Cẩn Du là hắn huynh đệ tốt nhất, nhưng là cũng liều mạng một mạch, muốn vượt qua bọn hắn. Vốn cho rằng lần này mình liên tục đột phá hai trọng tu vi, chỉ ít có thể gặp phải Cẩn Du. Thế nhưng là nghĩ không ra, khi mình mở mắt về sau, Chu Cẩn Du dĩ nhiên cũng đột phá nhất trọng tu vi. Đông Mỹ Vũ nhìn một chút đi tới Đông Phương Mặc, nghĩ không ra, tiểu tử này chẳng những không có việc gì, lại còn liên tục đột phá hai trọng tu vi. Dạng này thân thể đến cùng là thế nào cường hãn? Hai người cứ như vậy hơi trì trệ trong chốc lát, Đông Mỹ Vũ mới mở miệng. Cẩn Du không sao? Hiện tại, thần trí của hắn đã hoàn toàn thu liễm tại thần thức trong không gian. Hắn là cần triệt để dung hợp hoàng cấp huyết mạch truyền thừa. Đây là tất nhiên. Lúc trước, Thương Mục Trần giống như cũng trải qua dạng này quá trình. Qua không được bao dài thời gian, hắn liền không sao. Vừa nhắc tới Chu Cẩn Du, Đông Mỹ Vũ tâm tình luôn luôn không giống. Đông Mỹ Vũ bây giờ nhìn Chu Cẩn Du, trong mắt nhiều hơn một loại từ ái. Thật giống như đây là một loại trùng sinh. Đông Phương Mặc nhìn ra được, Đông Mỹ Vũ đã đem Chu Cẩn Du trở thành con của mình đau như vậy yêu. Ánh mắt rời đi Chu Cẩn Du, Đông Mỹ Vũ mới kéo bỗng nhúc nhích khóe môi. Trên mặt biểu lộ thực sự là có chút mất tự nhiên. Cái kia, tiểu tử ngươi không phải đột phá hai trọng tu vi à? Nhìn thấy hảo huynh đệ của mình chân chính thoát ly nguy hiểm, Đông Phương Mặc lúc này mới hàm hàm cười cười. Đúng vậy, ta đã đột phá đến cấp 6 huyền sĩ. Đông Mỹ Vũ từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Thật là một cái biến thái. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy trên trán bay qua một đám quạ. Vũ cô, có ngươi nói như vậy ta sao? Như vậy nóng nảy linh khí, ngươi cũng có thể hấp thu. Thật sự là quá kỳ quái điểm. Đông Mỹ Vũ nhìn xem Đông Phương Mặc. Bất quá cũng có thể là chỉ có u trời thánh vực người mới có thể làm được đi. Kỳ thật, nói đến đây u trời thánh vực thời điểm, Đông Mỹ Vũ đều không thế nào tự nhiên. Đông Phương Mặc cũng không biết. Đông Mỹ Vũ vì sao lại dạng này? Đã Đông Mỹ Vũ không muốn nói, hắn cũng không cần thiết hỏi kỹ. Dù sao đối với cái này u trời thánh vực, mình cũng không có cái gì nhận biết. Liền xem như người ở đó lại như thế nào, hắn vẫn cảm thấy mình là Trung Châu đại lục người. Ngay lúc này, ba cái kia cơ quan nhân thủ bên trong bưng một vài thứ đi đến. Vũ cô, những này là ngài muốn chúng ta chuẩn bị. Chúng ta đã chuẩn bị xong. Cái này ba cái cơ quan người hiện tại lại nhìn thấy Đông Phương Mặc thời điểm, chỉ là gật đầu thăm hỏi. Căn bản cũng không có lúc trước cái chủng loại kia mị thái. Đông Phương Mặc cũng cười. Đông Mỹ Vũ hiện tại không cần làm những chuyện nhàm chán kia. Nàng cái này đào hoa biệt uyển chủ nhân, cũng chính là phổ thông một nữ tử. Kỳ thật, Đông Phương Mặc rất nhớ tìm hiểu một chút cái này cơ quan người. Dù sao cái này chuyện mới mẻ vật, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng là nghĩ đến, mình cùng Chu Cẩn Du bị Lưu Sa Tịch cuốn vào. Tuân sư huynh cùng Lãnh Băng cũng không có đến. Chắc hẳn bọn hắn cũng đã sốt ruột. Cho nên, Đông Phương Mặc liền nói ra, nhìn thấy Cẩn Du không sao, ta cũng yên tâm, ta nhanh đi về, ta nghĩ, Tuân sư huynh nhất định sẽ sốt ruột. Đông Mỹ Vũ cười cười, các ngươi yên tâm đi, không có quan hệ, ta đã để Thẩm Quân phóng đi cho các ngươi báo tin đi. Huống hồ, ta nghĩ tới ngươi vị kia Tuân sư huynh hiện tại hiện đang bế quan. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.